Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 180, Bình Định. Nghe được tự mâu thuẫn hai loại trả lời, Trần Thiên Sư sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, ngồi ngay ngắn bất động, tay áo nhẹ nhàng phiêu khởi, một đạo vang dội cái tát đánh vào Đoạn Triều Dụng trên mặt. Đoạn Triều Dụng không dám ngăn cản. Má trái lập tức sưng đỏ. Chu Tiên Kiến cười khổ nói: "Thiên sư cho bẩm, việc này Đoàn sư đệ có lẽ không biết, là ta một tay xử lý." Đoạn Triều Dụng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Tiên Kiến. Trần Thiên Sư lúc này mới lên tiếng: "Ngươi nguyện ý ôm lấy đến cũng được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi không biết Triệu Chí Nhiên là ta mời đến kinh thành sao? Ngươi lại dám hướng hắn ra tay, ngươi làm cho ta ở chỗ nào? Thật cho là ta không dám động tới ngươi. Huống chi Triệu Chí Nhiên là đường đường ứng thiên phủ phương trưởng. Ngươi ám sát một phủ phương trưởng, đây là coi trời bằng vung. Hơn 10 năm trước, Long An phủ giám viện Trương Vân Triệu gặp chuyện, đến nay không có phá án, nhưng dính líu cảnh trí ma đã tại Cô Vân đường hẻm nhốt 8 năm. Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi vào thử một chút?" Làm đạo hành cùng Đoạn Triều Dụng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chu Tiên Kiến lại không chút hoang mang giải thích nói: "Lúc ấy Triệu Chí Nhiên níu lấy Tú Am một chuyện không thà. Ra ngoài bất đắc dĩ, đành phải ra hạ sách này, hết thảy cũng là vì thiên tử uy đức, còn xin thiên sư thông cảm, dưới mắt đã mất này lo lắng. Tất nhiên là sẽ không lại đi tìm hắn gây phiền phức. Trừ phi hắn chủ động khiêu khích." Trần Thiên Sư lặng im thật lâu. Ba người cũng chờ đợi hắn xử trí. Toàn bộ tử thần điện bên trong lặng ngắt như tờ. Chu Tiên Kiến không nhúc nhích. Làm đạo hành cùng Đoạn Triều Dụng đều mồ hôi đầm đìa. Qua không biết nhiều ít thời điểm, Trần Thiên Sư mới rốt cục mở miệng, híp mắt nói: "Mặc kệ trước kia như thế nào, sau này quả quyết không cho phép làm ra như thế hoang đường sự tình đến. Các ngươi cùng Triệu Chí Nhiên ở giữa lại có cái gì xung đột, trực tiếp tìm ta đến xử lý, nghe hiểu không?" Chu Tiên Kiến, làm đạo hành cùng Đoạn Triều Dụng cúi đầu, nhưng nghe thiên sư an bài, ra ngoài đi. Lê Đại Ẩn đi đầu dẫn đường, đem ba người đưa ra Nguyên Phúc Cung. Đoạn Triều Dụng cười hướng Lê Đại Ẩn nói: "Lê viện sứ hôm nay có rảnh không?" Lê Đại Ẩn lý cũng không lý tới, ống tay áo hất lên, đi đầu trở về cửa cung. Đoạn Triều Dụng mặt đen lên, trên hai gò má nổi gân xanh. Hạ Tử Kim Sơn, làm đạo hành lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Thiên sư chi uy, thật khiến cho người ta chấn sợ. Ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến này cảnh giới." Đoạn Triều Dụng cũng nói: "Hiện đang hồi tưởng lại đến, trên đầu còn tại đổ mồ hôi. Tề Vương, chúng ta vẫn là thu tay lại đi, không muốn giết Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên là Trần Thiên Sư phải ngược, giết không được a." Chu Tiên Kiến khẽ cười một tiếng, lo lắng nói: "Cô lại không nhìn như vậy. Hai tháng này chúng ta làm việc tuy nói hung hiểm, nhưng cô nhưng cũng thấy rõ, đạo môn không thể rời đi chúng ta. Thượng Tam Cung mới là đạo môn chân chính phải ngược. Điện hạ lời ấy giải thích thế nào?" Tú Am một án, hai các hao phí vô số tinh lực, lấy mấy năm chi công mới đến cáo phá. Có thể nói kinh thiên đại án. Chư vị còn nhớ rõ năm đó hai các chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Thượng Tam Cung siêu kiểm một màn sao? Nói thật, cô kém chút hù chết. Lẽ ra lớn như thế án, tất nhiên đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Cô đi Lư Sơn thời điểm cũng làm dự tính xấu nhất, kết quả đây, giết cái Thịnh Đoan Minh. Ha ha, chết cười người. Đương nhiên Đoàn sư đệ cũng bị ủy khuất, miễn đi Hiển Linh Cung cung viện sứ. Gặp Đoạn Triều Dụng trên mặt có vẻ không cam lòng, Chu Tiên Kiến lại trấn an nói: "Quay lại để Đức Vương trước thay mặt Đoàn huynh quản một đoạn thời gian. chờ sự tình yên tĩnh, ngươi một lần nữa rời núi là được. Coi như quản, Đức Vương cũng là trên danh phận, Hiển Linh Cung vẫn là đoàn sư đệ định đoạt. Đoạn Triều Dụng lúc này mới nét mặt tươi cười mở lại. Điện hạ nói không sai, còn có Trần Dận sư điệt, hắn giết nhiều người như vậy, cũng bất quá là miễn đi tả đô đốc chức vụ. Lam Đạo Hành vừa rồi một mực rất là sợ hãi, nghe Chu Tiên Kiến phân tích, rất có Bát Khai Vân Vụ gặp Thanh Thiên cảm giác, cũng đi theo lớn một chút đầu. Nói, chính Chu Tiên Kiến đều nhịn cười không được. Không chỉ có trừng phạt như thế chi nhẹ, Chân Sư Đường còn đưa chúng ta một món lễ lớn, sau này Hoàng đế có thể tu hành. Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng liếc nhau, đồng thời hướng Chu Tiên Kiến chúc mừng. Chúc mừng Tề Vương. Chu Tiên Kiến vui vẻ nhận nói, cô thay mặt Hoàng đế hướng hai vị gửi tới lời cảm ơn. Chu gia ta chính là có các ngươi những này trung lương, mới có thể có hôm nay a. Một phen nghi thức xã giao về sau, Chu Tiên Kiến nói tiếp, lại nói hôm nay, mưu sát Ứng Thiên Phủ Phương Trưởng, chuyện lớn như vậy, Trần Thiên Sư lại là xử trí như thế nào? Đem chúng ta chiêu quá khứ, nhẹ nhàng quát lớn vài câu, sau đó thì sao? Sau đó xong việc, hai vị, ta lúc ấy tại trên điện kém một chút nhịn không được muốn cười ra tiếng. Cái này xong việc, các ngươi tin tưởng sao? Ha ha, Đoạn Triều Dụng cảm khái nói, trách không được, ta còn nói điện hạ vì sao dám thẳng nhận việc này. Nguyên lai là vì thăm dò, cái này thử một lần, quả nhiên kiểm tra xong Trần Thiên Sư chân thực tâm ý. Điện hạ cao minh a, Chu Tiên Kiến vuốt râu nói, cho nên nói, sau này chúng ta còn lo lắng cái gì? Hai vị, các ngươi nói, ta Thượng Tam Cung còn có cái gì có thể lo lắng? Đoạn Triều Dụng phụ họa nói, nhìn đến, sau này không phải chúng ta muốn lo lắng, mà là đạo môn muốn lo lắng. Thật ứng với điện hạ trước đó lời nói, chân chính có việc cầu người không phải ta Thượng Tam Cung, mà là đạo môn. Làm Đạo Hành làm người muốn hơi tỉnh táo một chút, nhìn vấn đề rất ít quá cực đoan, tương đối bảo thủ, nhưng giờ phút này càng nghĩ, cũng cảm thấy Tề Vương rất có đạo lý. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đạo môn thế mà hời hợt cứ như thế mà buông tha. Cái này không phải liền là tốt nhất bằng chứng sao? Thế là thở dài, đáng tiếc Thịnh Đoan Minh, tốt đẹp như vậy tình thế, hắn lại không thấy được. Chu Tiên Kiến gật đầu, một mặt chi cho, là đại sự người, tất có hy sinh, Thịnh Đoan Minh là Chu gia ta như thế hy sinh, tương lai có thể nhập quốc sử. Nhà của hắn thất, cô nuôi dưỡng, lại hỏi, khi nào hành hình? Cô tự mình rót rượu vì hắn tiễn đưa. Đoạn Triều Dụng khuyên nhủ, người chết trước đó, luôn có một ít hồ đồ, nói chuyện bừa bãi, điện hạ thì không nên đi, đi cũng chỉ làm thêm đau xót. Ta sẽ đem điện hạ ý tứ đưa đến, chắc hẳn dưới Cửu Tuyền, hắn cũng sẽ đọc lấy điện hạ ân tình. Chu Tiên Kiến trầm ngâm nói, vậy làm phiền đoàn sư đệ, còn có, tận lực mau một chút, sớm đi đem đầu người đưa lên Lư Sơn, cũng thật sớm một ít đem sự tình kết. Lam Đạo Hành hỏi, Triệu Chí Nhiên sự tình, làm sao bây giờ, chúng ta còn giết sao? Chu Tiên Kiến lạnh lùng nói, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Hắn so với Tú Am một án như thế nào? Giết chết hắn, Trần Thiên Sư lại có thể đem chúng ta như thế nào? Thực sự không được, ném người cho Trần Thiên Sư gánh tội thay chính là, không có gì lớn, hai người không hiểu, không giết không được, không giết không được. Tề Vương kiên định như vậy, hai vị này không tốt lại nói cái gì? Lam Đạo Hành trần thuật, có thể làm chậm lại một chút, cho hắn tạo một ít sự cố. Đây chính là hắn chủ động khiêu khích, Trần Thiên Sư bên kia cũng hảo giao thay mặt. Chu Tiên Kiến nói, một bên giết, một bên tạo sự tình. Làm sao tạo sự tình? các ngươi nhìn xem xử lý. Đoạn Triều Dụng nghĩ bày rượu ăn mừng, mời Chu Tiên Kiến cùng Lam Đạo Hành dự tiệc. Lam Đạo Hành đáp ứng, Chu Tiên Kiến lại uyển cự, các ngươi ăn uống tiệc rượu đi, nhớ kỹ đem có công chi sĩ đều mời lên, nên thưởng ban thưởng muốn ban thưởng, chính là lúc dùng người, đừng cho người phía dưới thất vọng đau khổ. Tối nay cô phải vào cung, đem tin tức tốt nói cho hoàng đế, lại tuyển phối một chút cung bên trong túc vệ. Mặt khác, là thời điểm để hoàng đế lập chữ. Lam Đạo Hành chần chờ nói, liền sợ hoàng đế không nguyện ý. Chu Tiên Kiến nói, quốc gia đại sự, há có thể hứng hồ nháo, ta đêm nay phải thật tốt trình lên khuyên ngăn một phen. Trần Thiên Sư tại Nguyên Phúc cùng trách cứ Chu Tiên Kiến đám người thời điểm. Triệu Nhiên ngay tại Kim Kê Phong Động Thiên Vân Thủy Đường bên trong trầm tư. Trước đó, hắn hướng lão sư Giang Đằng Hạc Phi phủ bẩm báo Thu Tô Xuyên Dược vào sơn môn sự tình. Hắn cáo chi lão sư, Tô Xuyên Dược tu hành thiên phú đặc biệt tốt, là khó gặp tu hành thiên tài. Tuy nói tuổi tác hơi lớn, nhưng về việc tu hành lại chậm trễ đến không nhiều. Đã là võ sĩ cảnh, hắn nói bởi vì cơ duyên xảo hợp, mình đã xem Tô Xuyên Dược thu làm đệ tử. Đây là hắn người đệ tử thứ nhất, mời lão sư ân chuẩn đồng ý. Lâu quan đời thứ ba thu đồ một chuyện từ trước đến nay liền là Triệu Nhiên tại lo liệu. Cho nên Giang Đằng Hạc đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ là tại Triệu Nhiên đề cập mình quá mức bận rộn mà không cách nào chuyên tâm thụ đồ. Lo lắng Tô Xuyên Dược tại bên cạnh mình cũng vô pháp chuyên tâm tu luyện. Vì vậy dự định để Tô Xuyên Dược tiến về Đại Quân Sơn. Trước hết mời Đại sư huynh Ngụy Chí Chân thay thụ nghiệp thời điểm. Giang Đằng Hạc đề cái đề nghị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.